Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xanh của lá cây, quần áo sơ bẩn, bàn tay bị trễ sức, thật sự cô chính là nhếch nhác. Cũng may, hình như là bàn tay trễ da này. À, trán của em, cái trán bị sưng này. Em không sao ạ. Cô theo bản năng nắm thật chặt cành cây đã bị cô đè nát thê thảm, che ở trước mặt, mất hết mặt mũi, không cần gặp người rồi. Em che cái gì mà che? Hồ Lâm tự tay mở ra cành lá che trước khuôn mặt nhếch nhác của cô. Không nhịn được cười thề với ông trời. Không phải cô không có lòng cảm thông, nhưng mà con nhóc này cũng quá mạnh mẽ rồi. Hồ thư ký, giọng nói chứa tia không kiên nhẫn truyền đến. Tổng tài, nghe được gọi mình, Hồ Lâm phản ứng kịp thời, nhịn cười vội vàng trả lời. Đây là người phòng hành chính tổng hợp, La Mỹ Vi. Cô ấy tới sao thư? Ừm, đã biết. Chuyện này cũng không cần tiếp tục hỏi nữa. Thái Quân Nghị cúi đầu nhìn về phía vị hôn thê. Chúng ta đi thôi. Đồng Giải Thiến cau mày một mực quan sát La Mị Vi, sau khi nhìn kỹ vô số lần, cuối cùng cũng mở miệng. La Mị Vi, ngươi là La Mị Vi, tiểu học Thánh Nguyên. La Mị Vi, có đúng hay không? Mấy vị ở đáy lòng than thở, như vậy, vẫn nhận ra cô sao? Cô ngẩng đầu, cố gắng giật giật khóe miệng. Hai, Đồng Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Một mảnh lá xanh từ trên tóc của cô rớt xuống, rắt trên trán, ánh mắt đen láy của cô nhìn vô tội. Bắt đầu làm phiến lá bay xuống, ai ngờ bay xuống là một mảnh bùn đất tung tóe. Bộ sáng buồn cười kia khiến con người đen nhánh của Thạch Quân Nghị thoáng qua một nụ cười. Cô gái này thật là hiếm có, khó tìm. Tôi mới vừa gặp lại cô, vẫn cảm thấy nhìn quen mắt. Quả nhiên là cô nha, là Mị Vi. Đồng Sai Thiến tiến lên nhìn cô, một thân sơ sáy, bẩn thỉu. Cô vẫn giống như trước kia, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đấy. Là Mị Vi bất đắc dĩ cúi đầu. Định luật Murphy, càng lo lắng sẽ xảy ra chuyện thì càng có khả năng sẽ xảy ra. Âm nhạc tao nhã êm ái, không khí thoải mái vui vẻ, phục vụ lễ độ nhẹ nhàng đi lại. Còn có tách cà phê trước mắt tản ra hương thơm tinh khiết, nồng nàn, khác biệt hoàn toàn so với loại cà phê khác. Những chiếc dĩa tinh xảo bày trong đĩa sứ trắng tuyết, trong làn khói mỏng mơ màng. Một bàn tay sơn móng đỏ thẫm khẽ ngoắc nhẹ tách sứ, tỉ mỉ mân mê đường cong nổi bật trên mảnh sứ trắng ngần. Càng là nổi bật cánh tay nõn nà, nâng lên tách thưởng thức. Lông mày xinh đẹp khẽ giãn ra, cảnh đẹp ý vui. Mỹ Vi nhìn chằm chằm từng cử chỉ của mỹ nữ ngồi đối diện tách cà phê, từ từ đưa tới đôi môi đỏ mọng của cô ta. Thấy cô ta uống tách cà phê còn nóng hổi, Mỹ Vi càng mở to mắt hơn, mắt cũng quên chớp chớp nhìn cô ta. Uống ngon chứ? Là Mỹ Vi tò mò cực kỳ hỏi. Đồng Sai Thiến lườm cô, khóe miệng nhếch lên. Cô có muốn thử không? Ách, là Mỹ Vi ghé sát mặt bàn trả lời. Không cần. Đồng Sai Thiến cười vô cùng nhạt nhẽo, mười phần mang theo phong cách của mỹ nữ nổi tiếng. Cái đó, Mỹ Vi nhìn chung quanh, nằm út sấp lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi. Loại cà phê này là do con trồn béo vệ thải ra, cô uống mà không thấy bóng ma tâm lý hay sao? Đồng Sai Thiến lạnh lùng nhíu mày. Lobby Lookwalk hàng năm chỉ cung ứng 500 bao. Copy Lookwalk của nhà hàng này, mỗi viên đều là thông qua tiêu chuẩn hoàng kim kiểm nghiệm, dùng kính hiển vi điện tử soi từng hạt cà phê, hạt nào cũng trần quý. Trần quý nữa, nghe cũng là từ trong bụng con trồn đi ra chứ đâu. Nhưng đó là do béo phệ. Trọng điểm là giá tiền của nó quả thật là ăn cướp. Người có tiền có lối suy nghĩ cùng người bình thường không giống nhau sao? Bằng nhiều tiền như vậy đi mua cà phê từ con trồn. Đồng Giải Thiến lập tức quạ đèn bay đầy đầu trường cô. Là Mị Vi, xem ra cho dù qua vài chục năm, bộ dáng của cô một chút cũng không thay đổi. Ngay cả nói chuyện cũng luôn làm cho người khác bực mình như vậy. Ánh mắt sắc nhọn kia khiến Mỹ Vi rụt cổ một cái. Gan cô bé, đối với các vị đại nhân nguy hiểm thế này, tốt nhất không nên chọc tía hơn. Đồng Sai Thiến âm thầm hít sâu, bình ổn lại sự mất hứng. Tốt lắm, lãng phí nhiều thời gian rồi. Nói luôn vào vấn đề chính. Cô là nhân viên của Duệ Sang? Vâng. Và công ty mấy năm? 3 năm. Đây chính là tư thế của tổng tài phu nhân sao? Thật đáng sợ. 3 năm? Cô không có học đại học hay sao? Không có. Tốt nghiệp cao đẳng liền ra đi làm việc rồi. Hừm, quả nhiên cô vẫn ngu đần như năm đó. Quá đáng mà, nói cô chuyện làm cho người ta bực mình. Đồng đại tiểu thư không phải là nói chuyện rất khó nghe. Tốt nghiệp cao đẳng thì là người thấp kém làm sao? Mà dù tức giận nhưng Mỹ Vi, trẻ xanh gan nhỏ thỏ đế, bị cô ta chọc tức không dám nói gì, đành phải đem cái đĩa bánh phô mai tinh xảo trước mặt, dùng sức đầm đầm đầm. Đột nhiên nhớ lại giá tiền của nó, ngay lập tức khựng lại. Hồng Hằng xúc một khối nhét vào trong miệng. Ông trời ơi, một miếng mấy trăm vạn, ví tiền của cô. Tốt lắm, chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Đồng Sai Thiến nâng chén cà phê nhấp cạn một hớp, để xuống, giơ tay lên, nhấc đầu, đều khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.